Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Phương Lê Channel. Bây giờ chúng ta đến với cả phần 2 của câu chuyện Phu thê trùng sinh vốn là chim cùng rừng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông chủ hiệu sách vừa nghe lại càng buồn cười. Nếu mà hai người này cứ chưa tới phút cuối cùng thì chưa thôi, vậy thì thử một lần. Dù sao như thôn phụ này đã nói, nhiều lắm là lãng phí một chút giấy bỏ đi. Nếu tận mắt nhìn thấy hai người này có thể viết được thì như vậy viết ra một cuốn sách đưa đi huyện thành mà bán cũng được lợi mấy chục lần. Trấn trên người đọc sách thiếu, cho nên người tới chép sách cũng rất ít. Đối với cả ông chủ của hiệu sách mà nói, người chép sách càng nhiều thì ông lại kiếm được càng nhiều. Thành giao, ta đây sẽ nhìn xem các người rốt cuộc có khả năng này hay không. Chủ tiệm bảo người đưa tới giấy và bút. Hai người các người đều sẽ viết sao? Triệu Thủy Sinh nói. Ta viết trước, ông chủ xem thử, nếu mà thích hợp, chúng ta lại nói tiếp. Lý Lê Hoa thì không có nhiều lời, nếu bàn về chữ thì vẫn là hắn lành nghề hơn. Trong lòng của Triệu Thủy Sinh cũng rất cảm khái. Đôi trước là viết chữ để phê sổ con, hiện giờ là để chép sách kiếm tiền. Bất quá, hắn cũng không có cảm khái bao lâu, để bút viết xuống giấy. Cũng may mà vừa rồi, nhìn chữ ở trên sách, cũng giống như là chữ của đại hạ. Sẽ không sợ là viết sai. Tốt, hiệu sách lão bản cười mà nói, chữ của ngươi còn có thể nhìn được. Đương nhiên là không thể nói rất tốt, nếu nói rất tốt giá sẽ cao, cho nên ông chủ hiệu sách chỉ biết nói như vậy. Lý Lê Hoa thì lại không biết, lập tức mà nói, lão bản, sao mà chỉ nói là có thể nhìn, ta xem chỗ này còn tốt hơn chữ trên sách rất nhiều. Hiệu sách lão bản liền cười mà nói, vị tiểu phu nhân này, cho dù viết chữ tốt, không phải là danh gia, cũng không có đáng giá nhiều tiền. Như vậy đi, cả người viết một quyển sách, ta đưa 80 văn thì thế nào? Ta còn phải ra giấy và bút mực, những việc phải dùng đến tiền còn rất nhiều. Ông ta xem hại vợ chồng này, quần áo ở trên người là vải thô, chất liệu vải không tốt một chút nào, khẳng định là không có năng lực mua giấy và bút. Muốn kiếm tiền thì chỉ có thể đồng ý cái giá này. Căn bản, hai người đều không phải là người giỏi đàm phán giá cả. Chính là, ông chủ 80 văn là quá ít đi, Lý Lê Hoa nói. Cho dù hiện tại nàng là một nông phụ, trả giá với cả người ta cũng là hết sức bình thường. Một quyển sách của ngài đều phải bán được mấy lượng bạc. Sách này của ta cũng muốn bán, cũng không phải là dùng tiền vốn. Không nói chuyện cho các người tiền công chép sách, thì người xem cửa hàng này của ta thuê thì cần phải tiền thuê. Còn có cả giấy và bút mực này, một bộ đều hơn 10 lượng bạc. Mặt khác, ta muốn đem sách đi bán, còn phải phí công phu, càng không cần phải nói đến, nếu mà bán không được, thì ta phải để mãi ở chỗ này, cho nên 80 văn căn bản là không ít. Muốn nói về việc buôn bán, thì hai người bọn họ sao có thể là đối thủ của ông chủ hiệu sách? Có thể kiên trì trả giá với người, đều đã là cực hạn của hai người. Triệu Thủy Dinh căn bản không có kè mặc cả. Thật sự là không có cách nào mà mở miệng được, cho nên muốn nói đến tính thích ứng. Tuyệt đối là Lý Lê Hoa hiếu thắng hơn một chút so với cả Triệu Thủy Sinh. Bọn họ cũng vội vã cần dùng tiền. Hôm nay chỉ còn mấy cái văn tiền này, ăn bánh bao còn không có được. Buổi tối còn không biết là phải ở nơi nào, cho nên 80 văn này thật là tiền cứu mạng. Vì thế, tranh đấu với ông chủ hiệu sách, kết thúc hai người bọn họ đều bị thua. Một quyển sách 80 văn, sách ở thời điểm này không quá dày, đều chỉ có mấy chục trang. Nếu là một người bình thường, một ngày khẳng định không có xong đường. Nhưng mà hai người bọn họ là ai? Khi mà còn nhỏ, bướng bỉnh, bị trường bối phạt viết chữ, đều là phải sao chép mấy trăm lần, rồi lại mấy trăm lần. Một quyển sách mấy chục trang, căn bản không phải là việc gì khó cả. Huống gì, bọn họ không có nơi nào mà đi, thương lượng với cả ông chủ. Có thể ở lại hiệu sách sao chép hay không? Ông chủ hiệu sách tất nhiên là đồng ý. Bởi vì nếu mà muốn lấy sách đi sao chép thì cần phải giao tiền thế chấp. Bằng không thì lỡ lấy sách về mà không trở lại thì ông ta đi nơi nào mà tìm. Hiệu sách có nơi chuyên môn cho người ta chép sách rất yên lặng. Bất quá, ông chủ hiệu sách lại nói, ở chỗ này chép sách đều là nam tử. Trong thị trấn này của chúng ta, nữ tử có thể viết được cực kỳ ít. Nếu mà các ngươi không muốn làm người khác cảm thấy kỳ quái, thì ta nghĩ vị tiểu phụ nhân này không cần phải chép sách. Quả như là không thể thực hiện được, một nữ nhân ngồi giữa vài nam nhân viết chữ, khẳng định sẽ làm cho người khác cảm thấy rất kỳ quái. Triệu Thủy Sinh nói, đa tạ ông chủ nhắc nhở, vậy thì một mình ta chép, chỉ duy hỏi ở bên này có hàng tú phô hay không. Chính hắn là muốn chép sách ở chỗ này, trong lòng lại không muốn để cho Lý Lê Hoa đồn độc đi ra ngoài làm việc. Nhưng mà nàng ở mãi chỗ này cũng không có được. Chỗ ngoặt phía trước mặt có đó, ông chủ hiệu sách thầm nghĩ, đây mới là việc mà nữ nhân gia nên làm. Ông chủ, có thể trước cho chúng ta một nửa tiền đặt cọc hay không? Triệu Thủy Sinh thực là gian nan mà nói, bởi vì không có tiền, nhưng mà đi tú phô thì lại cần tiền. À, các người là muốn đi tú phô nhận đồ để mà làm đi. Như vậy đi, ta đi cùng cả các ngươi qua đó, làm đảm bảo cho các ngươi thì có thể nhận được đồ. Ông chủ hiệu sách nghĩ, chỉ cần hai người này hôm nay có thể viết được nửa quyển sách, cho dù là người có chạy thì ông ta cũng đã có lợi nhuận. Đương nhiên, còn phải xem là đi tú phô nhận đồ gì qua quý giá đương nhiên là không được. Ông chủ là đang chuẩn bị làm người bảo đảm cho bọn họ. Lý Lê Hoa cười mà nói, ông chủ, ông tin tưởng chúng ta vậy sao? Nếu mà đảm bảo với cả người ta, như vậy thì tất nhiên là phải gánh vác trách nhiệm nhất định. Ông chủ hiệu sách liền nói, có thể làm buôn bán ở chỗ này, không có một chút môn đạo nào sao được. Ta nghe khẩu âm của các người chính là người bản địa ở đây. Ta cũng không có sợ các người chạy, hơn nữa, dùng chút tiền nhận thức vài người cũng không tồi. Ông chủ nghĩ thì chính là, nam nhân này viết chữ vô cùng tốt. Ông nói đỡ mấy câu, về sau, người này sẽ chép sách lâu dài cho chính mình. Đó chính là đường kiếm tiền lâu dài. Người làm buôn bán sao có thể làm cho chính mình thâm hụt tiền được. Hai người kia vừa thấy chính là một tay mơ, hoàn toàn không hiểu cong cong, vòng vòng ở trong làm ăn buôn bán. Đoán chừng cũng là do quá túng quẫn. Phố phường bình thường cũng có nhiều đạo lý như vậy, thật là không thể xem thường bất cứ người nào. Cho nên, ông chủ hiệu sách liền mang hai vợ chồng này đi tú phô. Ông ta quả nhiên là quen thuộc với cả bà chủ tú phô. Mà người qua đây, bà chủ tú phô đã nghe xong nói, ngươi là muốn lấy về làm kiếm tiền không? Hay là muốn mua nguyên liệu tự mình thêu? Mặt khác, ngươi có biết thêu cái gì? Lý Lê Hoa nói, nếu không thì ta thêu mấy đường cho bà nhìn xem. Chỉ nói cũng không làm cho người ta nhìn ra được. Vậy thì cũng được, lão Hoàng, lão nếu mà còn có việc cứ đi trước đi. Người ở chỗ này, ta một nữ nhân bàn ngày ban mặt cũng không thể làm gì nàng. Bà chủ tú phô nói, cũng được, vợ chồng các người thấy thế nào? Ông chủ hiệu sách nói. Lý Lê Hoa và Triệu Thủy Sinh cùng gật đầu. Hiện tại việc cần kiếp hàng đầu là kiếm tiền. Lại nói, bọn họ cũng không có cái gì đáng giá để mà người khác mưu đoạt. Huống chi ở trong cung, người âm hiệp nhất cũng đã từng đấu qua. Thật đúng là không để người xấu bình thường vào mắt. Triệu Thủy Sinh và ông chủ hiệu sách rời khỏi. Bà chủ tú phô nói, người thêu một đóa hoa đào cho ta xem. Thiệu phẩm tú phô này của ta ít nhất là có thể thêu hoa, nếu mà không tốt thì ta cũng không thể lấy. Đó là tất nhiên. Lý Lê Hoa cầm lấy kim chỉ thêu hoa ở trước mặt của bà chủ tú phô. Ngoại trừ bắt đầu còn hơi không quen thì thời gian còn lại càng lúc lại càng thuận. Ta thêu tốt rồi, bà chủ nhìn xem. Lý Lê Hoa tự mình thêu một đóa hoa đào cho bà chủ tú phô. Bà chủ tú phô vừa nhìn thấy trong lòng liền vui vẻ, bất quá ở trên mặt lại vẫn rất bình tĩnh. Còn được, ta xem tay nghề này của ngươi không bằng, giúp cho cửa hàng này của ta làm thêu phẩm đi. Mỗi cái thêu phẩm của ta dựa theo trình độ phức tạp, giá cả cũng khác nhau. Người làng trên xóm dưới đều mua đồ ở nơi này của ta, giá cả không cần phải nói, ta cũng sẽ không có lừa ngươi. Ngươi có thể hỏi thăm người khác, nếu mà giá cho ngươi thấp, ngươi cứ việc tới tìm ta. Thôn phụ này chỉ nhìn thì không biết được, không ngờ tay nghề thêu hoa thật sự là rất không tồi. Nàng còn có mấy cái đại kiện, nhưng mà hiện tại còn chưa thể để cho nàng. Dù sao thì cũng phải chờ một hai ngày lại nói. Hoàng lão bản có thể đưa chúng ta tới nơi này của ngài. Chúng ta tất nhiên là tin tưởng được ngài. Nếu mà được, thì hiện tại ngài dễ dàng chốt cho ta. Mấy ngày này, ta đều ở trên trấn thêu tốt rồi, sẽ mang lại đây cho ngài. Dù sao thì nàng cũng không nghĩ vẫn luôn thêu hoa. Hiện giờ là ở trong tay không có tiền, cho nên đời mới là biện pháp duy nhất. Chờ thật sự phân ra khỏi Triệu gia, một đoạn thời gian nàng chỉ thêu một đại kiện là đủ rồi. Thêu hoa, hai mắt thương tổn rất lớn, nàng không muốn khi mà mình còn chưa có già, mắt đã bị mờ. Bà chủ Tố Vô cũng không còn nói gì nữa, cầm vài cái đưa cho Lý Lê Hoa. Lý Lê Hoa nghĩ, mình hiện tại đi nơi khác cũng không có chỗ nào mà đi, cũng không có tiền, không bằng ở chỗ này thêu trước một cái, bà chủ Tố Vô khẳng định là sẽ vui. Vì thế mà Lý Lê Hoa liền đưa ra lời thỉnh cầu, bà chủ Tố Vô nói, được, việc này cũng không là cái gì. Từ nhà có khó xử của từ nhà, bà chủ Tố Vô muốn lưu lại Tố Nương tốt này thì tất nhiên là đáp ứng luôn miệng. Người đi viện phía sau, ở bên kia ánh sáng tốt, chờ từng cốc của người qua đi. Được, đà tạ lão bản. Đà tạ cái gì? Người sớm một chút theo tốt cho ta, thì ta cũng sớm một chút kiếm ra tiền, con người của ta nói lời giữ lời. Lý Lê Hoa có nơi tốt, cố gắng tiêu thuật nhanh, mãi cho đến giữa lúc ăn cơm, nàng nghĩ nên đi ra ngoài một chút, miễn cho đôi mắt nhức mỏi, cáo từ bà chủ Tú Vô. Trong tay còn có mấy văn tiền, thì nàng quyết định mua mấy cái bánh bao, cũng đủ lấp bụng. Vốn dĩ là có bánh bao thịt, đang tiết giá cả lại gấp 2 lần bánh bao chay, nàng chịu đựng xúc động không tiêu phí tiền, mua mấy cái bánh bao chay. Bảo người dùng lá sen bọc lại đi qua hiệu sách ở bên kia. Ông chủ hiệu sách không có ở đó, chỉ còn có một tiểu nhị. Bất quá tiểu nhị này buổi sáng đã từng gặp qua Lý Lê Hoa, thấy nàng tới, vội đi vào gọi Triệu Thủy Sinh ra. Cho người, Lý Lê Hoa đưa bánh bao qua. Ta đã chép tốt một cuốn sách. Triệu Thủy Sinh tiếp nhận bánh bao mà nói, tốc độ thật là rất nhanh. Lý Lê Hoa lại nói tiếp, nhanh ăn cơm đi, hai người nghèo túng đến cái nước này cũng không cần phải để ý quy củ ăn cơm cái gì cả, đứng ở một bên đường nhanh chóng ăn xong bánh bao. Ngày đầu tiên thu hoạch chính là Triệu Thủy Sinh chép được 3 quyển sách, trực tiếp kiếm lời 240 văn tiền. Bất quá được như vậy cũng nhờ hắn sao chép liên tục không nghỉ ngơi. Thật sự muốn chép sách kiếm tiền so với cả tùy ý viết chữ thì phải tốn quá nhiều tinh lực, bởi vì chép sách không thể để cho dính một chút mực nào, còn không thể có chữ sai, bằng không thì một trang giấy coi như là đã bị bỏ đi. Mà Lý Lê Hoa ở bên này một ngày làm tốt được một thư phẩm, cấp tiền công thì chỉ được có 20 văn tiền, xem ra vẫn là lên tự mình kiếm tiền vốn mua nguyên liệu, sau đó làm ra thành phẩm bán mới là kiếm nhiều tiền. Thật là tất cả các nghề đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách là cao quý, ngay cả việc chép sách còn kiếm được nhiều tiền hơn cả cái việc thiêu thùa. Trong lòng Lý Lê Hoa hơi có một chút khó chịu, như vậy chẳng phải Triệu Thủy Sinh kiếm được nhiều tiền hơn một chút sao? Nàng thật sự là không muốn dựa vào người này nuôi sống mình. Triệu Thủy Sinh nói, người nếu như mà đi chép sách thì khẳng định cũng có thể kiếm không ít tiền, mà nếu bắt ta đi thiêu hoa thì đó chính là phải đau đầu. Đây là an ủi nàng sao? Lý Lê Hoa kỳ quái, mặt trời mọc từ hướng tây sao? Đời trước khi nào mà hắn nói với cả mình những lời ấm áp như thế này? Những lời này hắn đều là dành cho những ái phi của hắn đi. Quả nhiên trở thành Triệu Thủy Sinh thì như là biến thành một người khác luôn sao? Lý Lê Hoa không thèm nghĩ vấn đề này, lại nói, luôn ở khách điểm cũng không tốt, xem có thể thuê nhà ở trấn trên hay không cũng đỡ tiền hơn so với cả ở khách điếm một chút. Mỗi ngày ở khách điếm ít nhất là 20 văn tiền, hiện tại kiếm có 20 văn dễ dàng hay sao? Hiện tại chúng ta không đủ tiền, chờ thêm vài ngày rồi mới có thể đi tìm phòng ở. Triệu Thủy Sinh nghĩ, tìm phòng ở là tốt, cho dù bị người Triệu gia đuổi đi cũng không sợ không có chỗ ở. Bá tánh bình thường phân ra đơn giản cũng là vì gia sản, nếu mà bọn họ từ bỏ vậy thì chuyện gì cũng không có sợ. Nhưng mà ngay từ đầu tuyệt đối không thể không cần bất cứ cái gì, như vậy thì sẽ làm cho những người đó được một tấc lại muốn tiến lên một thước. Điều này Triệu Thủy Sinh vẫn là đã nghĩ tới. Cứ như vậy bọn họ bận rộn đến 5 ngày. Lý Lê Hoa nhận 5 ngày này chỉ ở trong khách điếm làm một thư phẩm khá lớn, trực tiếp kiếm lời 500 văn tiền. Bà chủ Tú Vô rất vừa lòng, quyết định đưa một kiện thư phẩm lớn cho Lý gia muội tử. Nếu mà thư phẩm này làm tốt, trừ ra tiền phí tồn thì bà có thể kiếm được hơn 10 lạng bạc. Lý Lê Hoa cũng hỏi thăm bà chủ Tú Vô phụ cận có cho thuê nhà hay không. Một đoạn thời gian này, bà chủ Tú Vô cũng đã coi như hiểu biết đại khái tình huống của hai vợ chồng. Đầu năm nay, cha mẹ bất công có rất nhiều. Nghe nói là tướng công của nhà nàng là lão nhị, còn giữa khẳng định không được cha mẹ thích, ngay cả nơi ở cũng không có. Đây thật đúng là, bà chủ Tú Vô nói, người xem như là hỏi đúng người rồi, ta biết có một nhà vừa lúc có phòng ở muốn cho thuê, giá cả thì cũng không quá đắt, một tháng là 100 văn, bất quá cần phải giao trước 3 tháng tiền thuê nhà, nếu mà người thấy được thì tìm thời gian ta mang các ngươi đi xem. Có phòng mà ở, về sau có muốn chép sách thì cũng có nơi để mà làm, hơn nữa ở trong phòng thuê nàng cũng có thể chép sách. May mắn người đọc sách ở trong thị trấn này cũng không có nhiều lắm, người viết chữ tốt cũng rất là ít. Nghe nói rằng trấn trước này mấy chục năm đều không có ra được một tú tài, cha của Lý Lê Hoa cũng là một lão đồng sinh nhiều làm đến như vậy, có thể nghĩ trình độ người dạy học ở bên này chẳng ra cái gì. Nhiều năm đó khoa cử của triều đại Hạ, một quốc gia 3 năm mới lấy được có 300 danh tiến sĩ. Toàn bộ triều đại Hạ, người đọc sách có mấy chục vạn người, tham gia kỳ thi vào mùa xuân, mỗi một lần đều có mấy ngàn người, từ mấy ngàn người lấy được 300 người. Cũng khoảng là 10 người lấy được một người, có thể thi đậu cũng thực là không dễ dàng. Cho nên, bọn họ hiện tại đang chép sách mới cảm thấy kiếm tiền nhanh hơn người khác. Chỉ là nếu vẫn luôn nhanh như vậy, ông chủ hiệu sách đến lúc đó cảm thấy là nhiều, không có cần nữa, thì tiền bọn họ nhận được sẽ thiếu. Thừa dịu hiện tại sao chép nhiều một chút, sau đó thì suy nghĩ thêm còn có biện pháp nào kiếm tiền khác hay không. Đối với cả Triệu Thủy Sinh mà nói, chuyện làm thương nhân có mất thể diện, cho dù hiện tại hắn đã thành Triệu Thủy Sinh thì cũng không nghĩ phát triển thành một thương nhân. Hắn từng làm hoàng đế, biết rất rõ thái độ của triều đình đối với cả thương nhân. Một mặt thì muốn lấy được rất nhiều tiền từ trong tay của thương nhân, nên cho phép bọn họ lấy tiền để mà quên một chức quan. Bất quá cái chức quan đó nghe thì dễ nghe, một chút tác dụng thực tế cũng không có. Mặt khác, sợ thương nhân thông qua làm buôn bán, cầm giữ toàn bộ quốc gia. Rốt cuộc thì thương nhân là vì làm sinh ý, các loại con đường đều có, cho nên liều mạng mà đè nặng địa vị của thương nhân. Thành, sĩ, nông, công, thương, thương nhân lại là có địa vị thấp nhất. Thành thương tịch thì con cháu trong vòng 3 đời đều không thể tham gia khoa cử. Chu triều này và đại hạ quả thực là giống nhau như đúc, đều định địa vị thương nhân thấp nhất. Cho nên Triệu Thủy Sinh dù biết làm thương nhân kiếm tiền được nhiều nhất thì cũng sẽ không đi cái con đường này. Nhưng mà trộm làm vài thứ đầu cơ trục lợi mà kiếm tiền thì cũng chưa chắc là không thể. Chỉ là hiện tại hắn còn chưa có nghĩ đến muốn đầu cơ trục lợi thứ gì. Hiện giờ một chút chính là tìm phòng ở, nghe Lý Lê Hoa nói đã được hỏi thăm tốt lắm, Triệu Thủy Sinh cũng hứng thú mà đi xem. Trước mắt tiền ở trong tay của bọn họ tổng cộng là 1.256 văn tiền, có nhiều tiền một chút so với cả lúc trước chỉ có 20-30 văn, mạnh hơn rất nhiều. Cho nên nói chỉ cần ở trên người có tiền đến nơi nào cũng có thể mạnh hơn người khác. Trong xương cốt của Triệu Thủy Sinh lại kiêu ngạo lên, chẳng sợ ở trong hoàn cảnh này chỉ cần có một kế hoạch tốt là có thể sống tốt hơn người khác nhiều. Bà chủ Tú Phô đưa hai người đưa tới một cái nhà, thế nhưng mà còn có cả sân. Đây thật sự là quá tốt. Lý Lê Hoa còn nghĩ, nếu là ở trong cùng một chỗ với cả người khác, vậy thì chỉ có thể nhẫn nại. Kỳ thật thì một tháng 100 văn đã không tính là ít. Lại nói, người trong thị trấn đều có nhà ở của chính mình, rất ít người thuê nhà. Cho dù là chuyển nhà, thì họ cũng muốn mua cho mình một cái phòng ở. Rất ít người giống như là hai người vợ chồng bọn họ ra tiền thuê phòng ở, cho nên ở cái phòng ở này nếu mà không phải là vận khí tốt, rất có thể một năm cũng không có người thuê. Dân cư của thị trấn này cũng không có nhiều lắm, không giống như là huyện thành với cả phủ thành, nhiều người lùi tới ở các nơi. Chủ nhân của nơi này bởi vì làm ăn buôn bán đã dọn đến phủ thành, phòng ở để không cũng phí, cho nên đã nhờ ta. Nếu mà có người thuê thì ta liền dẫn người đến nhìn xem. Nhà ở này mới ở có mấy năm, bởi vì chủ nhân là một sinh ý lớn, cho nên cả nhà đều đã dọn đi rồi. Nếu mà các người cảm thấy được thì nói cho ta một tiếng. Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa chất sau nhìn một phen. Bọn họ hiện giờ chưa có thể dùng ánh mắt không thể thấp hơn mà xem cái viện này. Tổng cộng là 3 gian nhà ở, như thế là rất thích hợp so với cả ở Triệu gia uất nghẹn chỉ ở trong một cái gian nhà, điều kiện ở đây khá hơn rất nhiều. Lý Lê Hoa hỏi, phòng ở này, chủ nhân có bán hay không? Nếu mà đủ tiền, thì về sau mua lại chẳng phải là càng tốt sao? Bà chủ của Tú Phô cười mà nói, sao lại không bán? Bất quá chủ nhân muốn một cái giá tốt, đến bây giờ còn chưa có bán được. Ta cũng nói thật với cả các ngươi, người ta muốn là 50 lượng bạc. 50 lượng, đối với cả Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa hiện tại mà nói, 50 lượng tuyệt đối là một khoản cực lớn. Bà chủ, phòng ốc ở trong thị trấn thường là cần bao nhiêu tiền vậy? Lý Lê Hoa hỏi. Cũng phải là 2-30 lượng đi, bất quá nhà ở nơi này, bởi vì là nhà mới, lúc chế chủ nhân rời đi, gia cụ đều đã không có dọn đi, đều có thể sử dụng. Sân này tuy rằng không lớn, nhưng mà lại có một cái giếng nước, chỉ bằng mấy cái này, 50 lượng là có thể. Muốn ta nói, thì các ngươi nếu mà có tiền, mua dân này tuyệt đối là có lời, vẫn tốt hơn những phòng ở cũ nát, sau đó lại còn phải tu tu bổ bổ, lại tốn thêm một số tiền lớn. Nơi này, cái gì cũng có sẵn. Thuê nhà ở nơi khác, một tháng nhiều lắm là 70 văn, bên này một tháng đã là 100 văn, cũng không phải là không có đạo lý. Bà chủ Tú Vô là xem hai người này, tuy rằng từ nông thôn đến nhưng mà rất hiểu biết, lại đọc sách, biết chữ, không thể đối đãi như là một nông dân chân chất. Lý Lê Hoa nói, hiện tại chúng ta còn chưa có số tiền đó, chúng ta thuê trước. Chờ khi mà có tiền thì lại nói, lại còn phải đề phòng người của Triệu gia tìm tới cửa. Tuy rằng không sợ bọn họ, bất quá nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Cũng tốt, bà chủ Tú Phô gật đầu. Lý Lê Hoa lại nói tiếp, chúng ta là đi nhà môn viết khế thư hay là sao? Hay, cái này đi nhà môn còn phải tiêu thêm tiền, làm ngầm đi, hai bên ấn dấu ta là được. Quả nhiên là người đọc sách, cái gì cũng hiểu. Phòng ở đã thuê xong, trước đây 3 tháng tiền thuê. Thật ra thì đỡ phần tiền cho người giới thiệu, Lý Lê Hoa nói. Vốn dĩ là nghĩ, nếu không tìm thấy phòng ở, chỉ có thể đi tìm người giới thiệu. Không ngờ, vận khí cũng không có tệ cho lắm. Triệu Thủy Sinh liền nói, người biết những quy củ này từ nơi nào? Hắn làm hoàng đế cũng không có khả năng hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ đến như vậy. Đây hoàn toàn là người trong phố phường mới có thể biết được. Lý Mama nói cho ta, Lý Lê Hoa nói xong, tâm tình giận không tốt. Lý Mama là nhũ mẫu của nàng, trước kia là người nhà bình thường, sau lại thành nhũ mẫu của nàng, còn bồi cho nàng vào cung. Sau này lại bị Yến Quý Phi làm hại, vì không liên lụy đến nàng, người đã tự sát. Cho nên về sau, nàng hại Yến Quý Phi thì cũng không cảm thấy đối lý một chút nào. Không đem nàng ta thêm đau vạn quả đã là tiện nghi cho nàng ta. Hai người thật vất vả làm ấm lại không khí, lập tức lại lạnh như băng. Triệu Thủy Sinh cũng hối hận đến đòi mạng, hắn làm sao lại muốn hỏi đến cái vấn đề này. Hắn cũng nghĩ đến Lý Ma Ma chết, lúc ấy đang bị phụ thân của Hoàng hậu làm cho tức giận quá sức, cho nên khi mà trở lại hậu cung, nghe thấy cái chuyện này, còn cảm thấy không có sao cả. Bất quá chỉ là một hạ nhân, đã làm sai chuyện thì phải chịu trừng phạt. Huống chi cũng có thể làm cho Hoàng hậu khổ sở, sự tức giận do phụ thân của Hoàng hậu gây ra cũng đã được giảm bớt. Nhưng mà hiện giờ, suy nghĩ lại một chút, hắn có phải là thật sự đã quá dung túng Yến Quý Phi hay không? Ở nơi này sống nương tựa lẫn nhau qua ngày, bản thân của hắn cũng đã tỉnh lại. Có một số việc nếu mà nói ra, có phải là sẽ càng tốt hơn hay không, mà không phải là giận dỗi, làm cho sự tình lại càng không thể vãn hồi. Vốn dĩ là đã nghĩ kỹ, coi như là mệnh của chính mình đã đủ bồi thường cho Hoàng hậu, nhưng mà hiện tại xem ra hoàn toàn không phải là như vậy. Thực xin lỗi, Triệu Thủy Sinh thở dài. Thực xin lỗi sao? Lý Lê Hoa rất muốn cười, người này còn có thể sẽ nói thực xin lỗi. Triệu Thủy Sinh, không có gì để mà thực xin lỗi Lý Lê Hoa, thù ở đời trước ta đều đã báo, cho nên đừng nói thực xin lỗi cái gì cả. Ta chỉ là nghĩ, từ nhỏ mẫu thân của ta đã qua đời, Lý Mama tuy rằng chỉ là nhũ mẫu của ta, nhưng mà tình cảm thì không khác gì mẫu thân của ta cho lắm. Điều này thì Yến Quý Phi có nhìn ra được, cho nên mới nghĩ xuống tay từ Lý Mama, muốn cho ta tự loạn trận tuyến đầu. Quả nhìn lúc trước, ta đại náo một hồi, khi đó Hoàng thượng khẳng định rất chán ghét ta đi. Bất quá ta đã không để bụng, tâm của một người đã lệch về một bên, thế nào cũng sẽ thiên vị. Hoàng thượng thích Yến Quý Phi, cho nên cảm thấy nàng làm gì cũng là đúng, mà ta chỉ là một hoàng hậu đáng giận chiếm bảo tọa của người khác. Phụ thân của ta, đối cả hoàng thượng mà nói, cũng là người áp chế hoàng thượng. Lý Lê Hoa hít sâu một hơi. Ta nghĩ, giữa chúng ta có quá nhiều quá khứ không thoải mái, ở bên nhau cũng không có ý nghĩa gì. Chờ khi mà mọi người đều có đường kiếm sống, thì vẫn nên là từng người tách ra đi. Vốn dĩ đã nghĩ, hai người chấp vá mà sống qua ngày, nhưng mà hôm nay nhắc tới Lý Mama, trong lòng của nàng không biết là cảm giác gì. Cho dù nàng thụ là xin lỗi thân thể này của Lý Lê Hoa, thì nàng cũng không thể miễn cưỡng chính bản thân mình, bản thân của nàng chính là một người ích kỷ. Hoàng hậu, ngươi còn nhớ rõ hay là không, lúc mà thái tử 10 tuổi, ngươi về nhà mẹ đẻ thăm viếng. Triệu Thủy Sinh đột nhiên hỏi, ngươi nói chuyện này làm cái gì? Lý Lê Hoa không muốn nhiều lời. Chuyện năm đó, nàng tất nhiên là nhớ rõ, số lần nàng về nhà thăm viếng không có nhiều cho lắm, cho nên lần về nhà thăm viếng này, năm mà thái tử 10 tuổi, nàng nhớ rất rõ ràng. Phụ thân của ngươi lại không ở nhà cả một ngày, ngươi không cảm thấy kỳ quá sao? Triệu Thủy Sinh hỏi. Phụ thân là có quân vụ khẩn cấp cho nên mới rời đi. Lý Lê Hoa lập tức nói. Là có quân vụ khẩn cấp, bất quá, lại là người mà hắn an bài ở trong cấm quân bị ta phát hiện ra. Phụ thân của ngươi muốn giết người diệt khẩu cho nên mới không có ở nhà. Ngươi nói bậy, Lý Lê Hoa nói. Phụ thân của ta sao có thể là người như vậy? Ông trung tâm nhất. Chẳng qua là cho dù là như vậy, cũng là vì sự địa vị của ta và thái tử khó có thể giữ được, cho nên mới làm như vậy. Đây đều là vì ngươi khinh thường người quá đáng, nếu không phải là ngươi có ý muốn đổi thái tử, thì phụ thân của ta làm sao phải làm như vậy? Thái tử từ nhỏ đã được hậu đạo làm vua, ngươi lại muốn phế nó đi, chẳng lẽ ngươi không biết là một thái tử bị phế, kết cục của nó chỉ có thể là cái chết sao? Ta chưa từng nói qua là muốn phế thái tử. Yến Quý Phi, căn bản không thể sinh con, đây đều là ta ngầm làm. Đến bây giờ, ngươi còn không rõ. Ngươi cảm thấy, ta muốn phế đi thái tử là do phụ thân của ngươi nói cho ngươi biết. Ngươi chỉ nghe người nhà mẹ đẻ của ngươi nói, cảm thấy ta sủng Yến Quý Phi. Nếu mà ta thật sự sủng Yến Quý Phi, thì vì sao không cho nàng sinh con? Lúc mà phụ thân của ngươi gả ngươi cho ta, thì đã có dã tâm rồi, muốn thay thế ta. Lý Mama và người của phụ thân ngươi thường xuyên liên lạc, ta tự nhận là khinh thường nói dối người khác. Trước kia, ngươi vẫn luôn cảm thấy ta là người như vậy, vậy thì cứ xem như thế đi. Không ngờ, ngươi cuối cùng ta đồng quy vô tận. Lúc mà ban đầu, khi mà ta tỉnh lại, thật là muốn bóp chết ngươi. Nhưng mà ta từng nghĩ, ngươi không tin ta, nếu mà nói rõ ràng với ngươi, thì ngươi có phải sẽ không làm như thế hay không? Bận quá cũng tốt, đến nơi này thì cứ ở nơi này. Chúng ta không phải là đã nói tốt rồi sao? Chuyện đời trước để cho nó qua đi. Sao mà ngươi lại cứ muốn đem ân oán của đời trước liên lụy đến cả đời này? Như vậy đối với ngươi và ta đều không công bằng. Ý ở trong lời của hắn nói là đời trước bản thân của mình bất quá là một quân cờ, là quân cờ mà phụ thân đã an bài ở bên cạnh của hắn. Khi nào muốn bỏ thì bỏ. Không có khả năng không phải như thế. Nhưng mà người này đã nói người như hắn khinh thường nói dối. Chẳng lẽ làng lại hỏi vì sao mà lúc ấy không nói cho nàng biết. Nhưng mà lúc ấy nói cho nàng, nàng cũng cảm thấy là vì hắn sủng ái Yến Quý Phi, cho nên muốn chửi bới phụ thân của nàng. Dù sao thì hắn nhìn phụ thân của mình không có vừa mắt. Yến Quý Phi chưa từng mang thai, quả nhiên là không thể sinh dục sao? Một người nam nhân không cho một người nữ nhân sinh con, đó là có ý gì? Phụ thân của nàng và hoàng thượng là đối lập, nhưng mà nàng vẫn sinh ra thái tử. Nếu dựa theo cách làm an toàn nhất chính là cũng làm cho nàng không thể sinh, nhưng mà nàng không chỉ sinh còn sinh ra nhi tử. Lý Lê Hoa cảm thấy đầu đau đến lợi hại, rốt cuộc ai là thật ai là giả, nàng rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Mà Lý Mama thương yêu mình nhất hóa ra cũng chỉ là một gian tế mà phụ thân đã an bài ở bên cạnh của mình thôi. Ha, đời trước nàng thật sự là sống quá thất bại, thật là quá thất bại. Thụ Trinh, ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh táo một chút. Triệu Thủy Sinh nhìn thần sắc của Lý Lê Hoa không đúng, đã vội lại gần mà đỡ lấy nàng. Không có việc gì, ta không thể ngất xỉu, xem bệnh cũng cần tiền. Lúc này, Lý Lê Hoa còn nghĩ thầm đến cái việc này, nàng rốt cuộc là rộng rãi hay là bụng dạ hẹp hòi đây? Cho dù là nói không hôn mê, nhưng mà lại không thể khống chế được hôn mê bất tỉnh. Chờ nàng khi mà tỉnh lại thì đã là ở trên giường. Triệu Thủy Sinh đang xác thuốc ở cửa, nàng cố gắng bỏ dậy, đứng ở cửa. Đại phu nói là người cần phải nghỉ ngơi, mau về giường đi, Triệu Thủy Sinh vội vàng nói. Về sau, chúng ta không đề cập đến những chuyện không thoải mái này, được không? Lý Lê Hòa vẫn luôn gặp ác mộng, mơ thấy phụ thân và ca ca, bọn họ đều cười nhạo mình. Nói nàng là một phế vật, sao không giết chết hoàng thượng, lại mơ thấy hoàng thượng ôm Yến Quý Phi, cười lạnh mà nói mình có mắt không chồng. Rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả đây? Nàng đã sớm hồ đồ, có một số việc nhớ tới dấu vết để lại, cho dù không muốn thừa nhận, sự thật cũng vẫn còn tồn tại. Nàng không muốn suy nghĩ phụ thân và ca ca có phải thật sự đã muốn tạo phản hay không, mình có phải là thật sự chỉ là một con cừu hay không. Hiện tại những người có ân oán đều đã không còn tồn tại nữa. Nàng, hoàng thượng, phụ thân, ca ca, Yến Quý Phi đều đã thành những người chết. Trong lúc nhất thời yếu ớt, làm cho Lý Lê Hoa nói ra lời nói kia. Được, Triệu Thủy Dinh nhẹ nhàng mà nói. Ân oán đời trước của chúng ta đã kết thúc. Đây, chúng ta sống cho thật tốt. Triệu Thủy Dinh nắm chặt tay của Lý Lê Hoa. Đúng vậy, điều đã kết thúc rồi. Nàng cũng nghĩ đến chuyện giết Sở Tuyên đời trước. Lúc trước ta cũng thiếu ngươi một lời xin lỗi, đã kéo ngươi tới nơi này, Lý Lê Hoa nói. Không cần phải nói xin lỗi, ngươi trọng tình thân, ta giết phụ thân ngươi và ca ca, ngươi giết ta, còn điền cả mạng của chính mình vào, mặc kệ là nguyên nhân gì đều đã huệ nhau. Nếu mà thật sự cảm thấy áy náy, vậy thì đời này chúng ta càng phải sống cho thật tốt, cũng đền bù tiếc nuối của chúng ta đời trước. Nghiêm khắc mà nói, hắn cũng có rất nhiều sai lầm, quá kiêu ngạo. Cảm thấy không cần phải giải thích gì với cả người khác. Chỉ cần mình làm tốt mọi chuyện là được. Người khác không lý giải được, không hiểu, lại có sao đâu. Dù sao thì cuối cùng kết quả vẫn tốt là được rồi. Nhưng mà ai biết cuối cùng lại thành ra như vậy. Có lẽ là ông trời cảm thấy chúng ta đời trước đều cao cao tại thượng, cho nên đã làm cho chúng ta đời này phải trải qua cái loại phố phường sinh hoạt này. Cũng thực là không tồi. Đều nói mỗi một đời người khác biệt, chúng ta chỉ là đã quên uống cay mạnh bà. Cứ sống cho tốt thôi. Được, Lý Lê Hoa cũng gật đầu. Lúc này, tâm tình nặng nề của nàng gần như đã biến mất. Nàng hiện tại cũng chỉ là một Lý Lê Hoa. Đúng rồi, chân lại là người đi mua. Trên giường này đã bày đồ vật. Vừa thế là đã biết đó là đồ mới. Nàng rất thích sạch sẽ, nên rất hợp tâm ý của nàng. Phải tốn không ít tiền đi. Ta xem bệnh dùng bao nhiêu tiền. Mới kiếm lời không có là bao nhiêu. Nếu về xem bệnh mà dùng hết, nàng thật là phải hối hận đến chết. Không có dài bao nhiêu, đại phu nói, ngươi chỉ cần ngủ một giấc, sau đó lại uống một lượt thuốc này là được. Tiền còn mấy trăm văn đủ cho chúng ta một đoạn thời gian. Sinh hoạt ở nhà, làm sao mà không cần tiêu tiền, cho dù ăn uống cũng cần lấy tiền đi mua. Nếu không thì ta nhìn xem có trồng được rau hay không, chúng ta cuốc một miếng đất ở trong viện, trồng một ít đi. Lý Lê Hoa gian nan mà nói. Thực sự là, nghe nói sau khi trồng rau lại còn phải bón phân, nàng là một người thích sạch sẽ. Những phân bón đó nàng ngửi thì không có thoải mái. Lúc mà còn ở Triệu gia, bắt nàng cho heo ăn, nàng nhìn phân heo thì cảm thấy rất ghê tởm. Tuy rằng thân thể này là Lý Lê Hoa, nhưng mà ở trong xương cốt lại là Lý Thủ Trinh, sao có thể nguyện ý nhìn đến mấy cái thứ này. Nàng nghĩ sau khi trồng rau thì tưới nước cho tốt, như vậy chắc là có thể. Về phần nuôi gà, ôi, nghĩ đến phân gà nàng lại không có thoải mái. Nhưng mà thân thể này của bọn họ mỗi ngày ăn trứng gà thì mới là rất cần thiết. Ta nuôi mấy con gà đi. Đều có thể, hắn tận hết khả năng để làm một Triệu Thủy Dinh. Dù sao thì thời gian cũng còn nhiều, chúng ta chậm rãi mà đặt mua. Triệu Thủy Dinh chỉ là một thôn phu, nên làm gì thì phải làm cái đó. Bất quá ta nghĩ, chúng ta có nên trở về Triệu Gia Trang một chuyến. Có một chút bọc mừng mũ đã sớm phải nên loại bỏ. Đúng vậy, cần phải trở về. Lý Lê Hoa gật đầu. Phòng ở đã được thuê tốt, cho dù là bị đuổi ra khỏi nhà thì cũng không có sợ. Lúc mà Lý Lê Hoa thuê nhà, có ngầm nói với cả bà chủ của Tú Phô, coi như là bà chủ Tú Phô giúp cho bọn họ một đặc ân. Nếu người nhà của chồng biết chuyện này thì nói là phòng ở này là bà tạm thời cho bọn họ ở. Bà chủ Tú Phô lập tức đáp ứng mà nói, việc này thì rất đơn giản, đến lúc đó thật là có người dám ngang ngược với ta, ta tất nhiên có biện pháp đối phó. Đôi vợ chồng trẻ cũng đã đủ đáng thương, ngay cả thuê nhà ở bên ngoài cũng không dám nói ra. Nghe nói là lúc rời khỏi nhà, ở trên người cũng chỉ có 20 mấy văn tiền. Những ngày còn ở nhà thì một đồng tiền còn không có thấy được. Đầu năm nay, dù không có phân ra, ai không có một chút tâm tư tự mình kiếm tiền, rồi tìm mọi cách mà lưu lại một ít ở trong người. Vợ chồng son thành thân đã hơn 2 năm, cũng chỉ có được có mấy chục văn tiền riêng như vậy, thật sự là quá thành thật rồi. Khẳng định là cảm thấy thật sự không ở nổi nữa thì mới nghĩ vì bản thân mà tính toán. Người như vậy, phẩm cách không cần phải nói, giao tiếp với cả người như thế mới làm cho người yên tâm. Vì thế mà phòng ở đã an bài tốt, Triệu Thúy Sinh và Lý Lê Hoa mặc quần áo cũ đi về Triệu Gia Trang. Hai người đều đã trải qua rất nhiều đại sự, không sợ tình huống sắp đối mặt một chút nào. Nhiều lắm là Triệu bà tự ngang ngược, vô dụng nhất là bảo bọn họ cút đi vì vừa vặn đúng với cả mục đích của bọn họ. Mà người Triệu gia ở Triệu Gia Trang, ban đầu khi mà hai vợ chồng Triệu Thủy Sinh đi rồi không có trở về nữa, Triệu bà Tử chửi ầm lên đến vài lần, về sau thì không thấy người trở về, người bị mắng chửi không có nghe được. Ngược lại, bà ta còn cảm thấy rất lao lực nên còn không tiếp tục mắng chửi nữa. Hàng xóm ở chung quanh, đối với cả việc của Triệu bà Tử mắng chửi thì đã tập mãi thành thói quen, cho nên cũng chẳng thèm để tâm. Hôm nay, nữ nhi duy nhất của Triệu bà Tử là Triệu Xuân Hoa đã trở lại. Triệu Xuân Hoa nhỏ hơn Triệu Kim Sinh, lớn hơn Triệu Thủy Sinh. Người sao lại trở về vào lúc này? Chẳng phải năm mới cũng chẳng phải lễ lạt gì, lại còn đi tay không đến nhà, không phải là muốn ăn trực đấy chứ? Cho dù Triệu Xuân Hoa là nữ nhi của Triệu bà Tử, nhưng mà Triệu bà Tử không coi trọng nữ nhi một chút nào, tới tuổi lên tìm nhà mà gà ra ngoài. Nhà như là bọn họ tìm nhà chồng cũng chẳng ra cái gì. Triệu Xuân Hoa cười mà nói, nương, đã lâu không gặp nương, muốn đến đây hỏi thăm nương. Thối lắm, Triệu bà Tử nói, rốt cuộc là có chuyện gì, không nói thì trở về cho lão nương. Lão nương không rảnh lại nhảy dài dòng với cả ngươi. Triệu Xuân Hà nói, nương, nhị đệ cùng nhị đệ muội không có ở nhà sao, đi đâu rồi? Nói đến Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa, Triệu bà Tử lại liền giận đến sôi máu. Chết đi, nói đến hai cái kẻ chết tiệt này làm cái gì? Nương, con ở trên trấn trên thấy nhị đệ và nhị đệ muội, bọn họ còn nói cười cười. Nương, người nói, bọn họ có phải là gạt người hay không, cất giấu tiền riêng, bằng không thì sao mà còn có thể đi trấn trên được? Trong mắt của Triệu Xuân Hoa vừa chuyển mà nói. Gì, tôi thật sự là đã thấy. Triệu bà Tử vừa nghe đã liền cao giọng. Còn ban đầu còn chưa có xác định, hiện tại ngài nói bọn họ không có ở nhà, vậy thì khẳng định là hai người bọn họ. Huynh đệ của con sao mà con có thể nhìn lầm được, bọn họ là kiếm được tiền từ nơi nào đó, bằng không thì sao có thể cao hứng đến như vậy đây. Hai người này cũng thật là có tiền, ở trong nhà còn chưa có phân ra, tiền nên là đưa cho nương quản. Sao mà có thể lấy tiền của chính mình đi ra ngoài mà tiêu xài, cũng là quá kỳ cục. Nương, tôi phải quản giáo bọn họ thật tốt. Tốt, hai cái kẻ này đáng chém ngàn đao, lại to gan lớn mật đến như vậy, xem lão nương làm sao mà thu thập bọn họ. Tiền của nhi tử và con dâu, đó chính là tiền của bà ta, sao có thể để cho bọn họ tự mình đi tiêu, tuyệt đối là không được. Thổ Sinh, nhanh chạy đi tìm nhị ca và nhị tẩu của ngươi, nói cho bọn họ, nếu mà không trở về thì về sau đừng tiến vào cửa nhà này nữa. Có tiền lại không hiếu kính lão nương là bà, lại đem tiền cho người ngoài dùng. Triệu bà Tử nghĩ hai vợ chồng này cầm tiền cho người của Lý gia dùng, bà thật là đau lòng nha, quả thực là muốn cắt thịt của bà ta. Đại tẩu, ta đã nói với cả nương, còn lại thì xem ngươi. Triệu Xuân Hoa ăn bánh đậu xanh mà Hà Thư Cô trộm mua, cũng chạy lang thang giống nhau. Ăn ngon thật. Hà Thư Cô đau lòng đến không thôi. À, mua một chút điểm tâm này dễ dàng lắm sao, cô em chồng ăn liền vài khối. Nhưng mà về cái chuyện phân gia này, à nhịn một chút thì cũng được. Được, lần này đa tạ người, thật là phải phân gia, đến lúc đó chúng ta càng dễ nói. Hà Thúy Cô nói, hừ, cũng không tin là hai vợ chồng lão nhị có thể bay lên trời. Cũng không biết là hai vợ chồng này phát bệnh cái gì, cũng dám bỏ rơi lão bất tử kia. Đều đã đi rồi, quả thực như là thay đổi thành hai người khác. Bất quá như vậy thì cũng tốt, đến lúc đó à có thể không phân một chút gì cho bọn họ, cứ vậy mà đuổi ra khỏi nhà. Mấy ngày nay khi mà Hà Thuê Cô nấu cơm ở trong phòng bếp thì đã nói thầm với cả Triệu bà Tử. Triệu bà Tử oán khí đã đủ sâu, lần này lại bảo Triệu Xuân Hoa nói như vậy, vậy thì chuyện này sẽ có 9 phần mà thành. Người thật sự là nhìn thấy hai vợ chồng lão nhị ở trấn trên. Trong miệng của Triệu Xuân Hoa còn có một cái gì đó hàm hồ mà nói. Thấy thì thấy, bất quá vẫn mặc như cũ, đoán chừng là nhạc phụ của lão nhị lại muốn mua sách gì đó. Ta thấy người là ở hiệu sách, bọn họ như vậy thì có thể mua nổi sách hay sao? Ta nói những lời vừa rồi bất quá là vì làm cho nương đứng về phía của ngươi. Đại tẩu, trước nay ta và ngươi cảm tình tốt, về sau khi mà ngươi phát tài cũng không thể quên ta. Sao mà có thể quên ngươi được, ta và ngươi giống như là thân tỉ muội, cũng không phải là ta nhẫn tâm, thật sự là hai vợ chồng của lão nhị quá kỳ cục. Chào tức nương chúng ta, đồ bất hiếu như vậy, không trừng phạt bọn họ, thì họ không biết lợi hại. Trong lòng của Triệu Xuân Hoa nói, thôi đi, ai còn không hiểu ai, ngươi còn không phải là muốn đuổi gấp hai vợ chồng lão nhị, còn không muốn chia đồ cho bọn hắn, nó tốt như vậy, lừa quỷ hay sao? Triệu Thổ Sinh đang đi ngựa đường đi tìm nhị ca và nhị tẩu của hắn, thì đụng phải hai người. Triệu Thổ Sinh vừa nhìn thấy bọn họ đã nói, nhị ca, nhị tẩu, sao mà bây giờ hai người mới trở về nha? Nương tức giận đến cực độ. Vừa rồi đại tỷ cũng đã qua đây, không biết là nói những gì nương bảo đệ đi gọi hai người trở lại. Khẳng định là không có lời gì hay. Lý Ly Hòa từ trong trí nhớ của huyết chủ đã biết bà chị chồng này chẳng phải là cái mặt hàng gì tốt. Chồng ngỏ ly rắn, nơi nào có việc thì ở nơi đó có ả. À, ở cạnh đại tàu Hà Thuy Cô thì không có việc gì cũng phải chọc ra việc. Triệu Thủy Sinh nói, cha đâu? Cha đã đi ngoài ruộng xem, muốn trồng lúa mì vụ đông thì phải bón phân gấp. Nhị ca, nhị tàu, hai người trở về, làm nhiều một chút việc này, cha sẽ coi như là không có chuyện gì. Nương ở bên kia, nếu mà bà mắng hai người, thì hai người coi như là không nghe thấy gì là được. Xem ra thì Triệu Thủ Sinh cũng cảm thấy Triệu bà tử là một người thích mắng chửi người khác, nghe mãi đã thành quen. Ừ, ta biết rồi, chúng ta trở về đi, Triệu Thủy Sinh nói. Lý Lê Hoa lại tiếp tục, không phải là còn muốn mời Lý Chính đại thúc đến hay sao? Triệu Thủ Sinh liền kỳ quái. Nhị ca, nhị tẩu, vì sao mà các ngươi lại muốn chỉnh Lý Chính đại thúc đến? Triệu Thủy Sinh liền nói, không phải là sợ nương tức giận hay sao? Có Lý Chính đại thúc ở đây, xem ở mặt mũi của Lý Chính đại thúc, thì chúng ta cũng sẽ không bị mắng quá thảm. Triệu Thủ Sinh gãi gãi tóc, cũng đúng nha, vậy thì nhị ca nhị tẩu đi trước đi, để đi về trước. Lý Lê Hoa liền nói, không bằng tam đệ giúp cho chúng ta gọi Lý Chính đại thúc một tiếng. Nếu mà tam đệ đi về trước, chúng ta còn chưa có trở về thì nương khẳng định sẽ càng tức giận hơn. Được, tam tẩu, đệ đi trước tìm Lý Chính đại thúc. Triệu Thổ Sinh đi rồi, Lý Lê Hoa thầm nghĩ, bảo Triệu Thổ Sinh đi tìm Lý Chính đại thúc. Để lúc đó Triệu bà tử tưởng Triệu Thổ Sinh tự tìm thì bà ta có tức giận cũng là có hạn. Lợi dụng Triệu Thổ Sinh, nàng không cảm thấy áy náy một chút nào. Bởi vì chẳng phải là bảo hắn đi làm một cái chuyện xấu gì hoặc là một chuyện bất lợi gì với hắn, Triệu bà tử còn thích tiểu nhi tử này, khẳng định luyến tiếc mắng hắn. Triệu Thủy Sinh là con thứ ở giữa, cho nên có một chút cha không thương mẹ không yêu. Nương, chúng ta đã trở lại. Triệu Thủy Sinh mang theo Lý Lê Hoa đứng ở trước mặt của Triệu bà tử. Triệu bà tử vừa thấy hai người kia liền đã nổi trận lôi đình, nghĩ muốn cầm đồ vật mà đánh người. Bất quá lúc đầu hai người vì không có phòng bị mới bị Triệu bà tử đánh đến vài cái, nhưng mà lúc này đây lập tức đã liền tiến lên, hai người kéo lấy cánh tay của Triệu bà tử làm cho bà ta không thể nhúc nhích. Nương, xin ngài bất giận, chúng ta còn không phải là đã trở lại sao? Ai nha nương, ngài đừng đánh, ta đã sắp đổ máu rồi. Lý Lê Hoa lại kêu một tiếng về phía của cửa sổ. Đừng tưởng rằng nàng không biết rằng ở bên trong của cửa sổ là có người đang xem náo nhiệt. Nếu mà muốn xem náo nhiệt thì nàng sẽ để cho các nàng xem cho đủ. Đang nháo đến tú bụi thì lão Triệu đã trở về. Đều dừng tay lại cho ta, đang làm cái trò gì đó. Vừa rồi Lý Lê Hòa đã tự làm cho đầu tóc của mình rối loạn, thuận tiện cũng làm rối loạn đầu tóc của Triệu Thủy Sinh. Cho nên khi lão Triệu nhìn thấy, chính là lão bà tử của nhà mình lại bắt đầu phát giận đánh người. Nháo nháo nháo, chẳng có ngày nào là yên tĩnh. Lão Triệu cũng rất tức giận, khi mà xuống ruộng gặp phải mấy lão gia hòa, nói chuyện đều là cười nhạo bà lương của não, vì sao mà tuổi càng lớn tính tình lại càng tệ, có phải là không quản được bà nương này nữa hay không? Không thể xử lý mọi việc đều công bằng, nhưng mà tốt xấu cũng không thể quá mức nha, đều là nhi tử, các người như vậy không phải là làm cho các huynh đệ đều không thoải mái sao? Cũng không biết là ai đã truyền ra nói rằng hai vợ chồng già của bọn họ đối xử không tốt với cả hai vợ chồng của Thủy Sinh, đuổi con mình ra khỏi nhà. Hiện tại lão bà tử của nhà mình gặp người trở về liền đánh người, thì đây không phải là chứng thực lời đồn là đúng hay sao? Đều dừng tay cho ta, lão Triệu nói, nếu mà nhào nữa thì cút gieo hết cho ta. Triệu bà tử thấy lão Triệu đã phát hỏa, lúc này mới không còn tiếp tục muốn đánh hai vợ chồng, nhưng mà bất quá ngoài miệng lại nói, hai kẻ táng tận lương tâm, không thèm nói gì đã vỗ mông mà chạy, hiện tại lại còn nghi ngang mà trở về, sao có thể tiện nghi như vậy? Lão nhân, nếu mà lần này không phạt bọn họ thì về sau lần nào cũng như vậy, ta làm nương còn có địa vị gì? Đối với cả hai vợ chồng, lão Triệu cũng có oán khí. Mặc kệ là vì sao, nên che đậy chuyện ở trong nhà, chứ không phải là nào cho người ở bên ngoài thuyết tam đạo tứ. Vừa đi liền đã đi nhiều ngày đến như vậy, là có ý gì? Là không muốn ở trong cái nhà này, hay là còn tiếc rẻ? Đều tiến vào cho ta, hôm nay nói cho rõ ràng, lão Triệu nói với cả mấy người. Người trong nhà, ngoại trừ Triệu Thổ Sinh chưa về, thì mọi người đều đã ở. Lão Triệu nhìn thấy quê nữ Triệu Xuân Hòa cũng đang ở đây, trong lòng hơi tức giận. Sao mà lại chạy về nhà mẹ đẻ vào lúc này? Xuân Hòa, nhanh trở về đi, luôn ở nhà mẹ đẻ là có ít gì, lão Triệu nói. Triệu Xuân Hòa vừa muốn nói cái gì đó, thì Triệu bà tử đã nói, Đúng vậy Xuân Hoa, người nhanh trở về, đừng làm cho bà của người sốt ruột. Đến nơi đây còn muốn ăn cơm, thật là lãng phí lương thực. Triệu Xuân Hoa đành phải bất đắc dĩ phải rời đi. Lão Triệu thấy người không liên quan đã đi rồi, liền nói với cả mấy người lớn. Thủy Sinh, người với cả tức phụ của người, lần này không nắm một tiếng nào đã rời nhà đi. Như vậy là rất không đúng, các ngươi xin lỗi nương của người trước. Xin lỗi. Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa nhìn thoáng qua nhau, chăm miệng một lời mà nói. Thực là xin lỗi, nương. Dù sao cũng không mất miếng thịt nào, đại trượng phu co được, giãn được. Chỉ một tiếng xin lỗi là xong việc sao? Vậy thì về sau cứ như vậy, cá nhân này thành như thế nào? Triệu bà tử vẫn còn nói tiếp. Hai vợ chồng bọn họ tích cóp tiền riêng, tiêu xài phung phí ở trong thị trấn. Chuyện này lại tính là như thế nào? Cái nhà này còn chưa có phân ra đâu. Lý Lê Hoa vội nói. Nương, chúng ta làm gì có tiền riêng, ngài là nghe ai nói vậy? Nghĩ đến đại cô tỷ Triệu Xuân Hoa vừa rồi có tới, trong ấn tượng của nguyên chủ, Triệu Xuân Hoa này chính là cây gậy khuấy phân, nó không chừng nàng đã không cẩn thận đã bị ả thấy ở trong thị trấn, đến đây nói ra nói vào. Triệu Thủy Sinh cũng nói, nương, nếu mà chúng ta có tiền riêng, thì tại sao còn có thể ăn mặc như thế này? Nghe thử xem, nghe thử xem. Lão nhị này có tức phụ đã quên hương, vẫn luôn giúp đỡ tức phụ của hắn nói chuyện. Lúc trước ta không nên sinh hắn ra, ngươi không có tiền riêng, vậy thì vì sao lại còn đi trấn trên? Lão Triệu liền nói, bà là nghe ai nói? Còn không phải là Xuân Hoa, thấy bọn hắn ở trên trấn trên rồi nói với cả ta. Triệu bà tử lập tức bắn đứng Triệu Xuân Hoa. Hóa ra là đại tỷ. Đại tỷ nếu mà nhìn thấy chúng ta, vì sao mà không hề gọi chúng ta một tiếng? Lý Lê Hoa nói, cha bảo ta với cả Thủy Sinh đi hiệu sách nhìn xem, có sách mà ông cần hay không? Nương, ngài cũng biết, ta đi theo cha ta nhận thức được mấy chữ. Người khác nhìn cũng không có hiểu, cho nên mới bảo chúng ta đi. Đại tỷ nhìn thấy chúng ta, cũng nên gọi chúng ta một tiếng chứ. Chẳng lẽ là sợ chúng ta bắt nàng mời chúng ta ăn cơm? Hai, đại tỷ suy nghĩ nhiều rồi. Mọi người đều không có dễ dàng, chúng ta sao có thể không hiểu chuyện như vậy? Bắt đại tỷ mời chúng ta ăn cơm đây. Giả vờ giả vịt, đời trước nàng làm rất nhiều, đây bất quá chỉ là một bữa ăn sáng, quả thực là quá dễ dàng. Triệu bà tử vừa nghe, thấy phù hợp với cả những gì mà Triệu Xuân Hoa đã nói. Chẳng lẽ thật sự là không phải cất giấu tiền riêng? Triệu bà tử lại nói, ta mặc kệ, cho dù là vậy, nhưng mà các ngươi không rên lên một tiếng đã rời nhà như vậy, chính là bất hiếu. Nhi tử và tức phụ như vậy, ta không cần. Hà Thủy Cô cũng nói, tính tình của nhị đệ và nhị đệ muội cũng quá lớn đi. Lần trước bất quá là ta sinh bệnh, không có làm được cơm. Các người sao mà có thể không rên lên một tiếng đã rời nhà, còn đi nhiều ngày đến như vậy? Không biết thì còn tưởng rằng các người không bao giờ trở lại đó. Thật là không xem chúng ta trở thành người nhà. Triệu bà tử cũng gật đầu mà nói, đúng vậy, lão nhân. Chuyện lần này ông cũng thấy, ta cũng không còn muốn về sau còn tiếp tục bị khinh bỉ như vậy. Nhi tử trưởng thành, cánh đã cứng cáp, xem tức phụ còn quan trọng hơn cả lão nương. Người như vậy, ta không muốn sinh hoạt cùng bọn họ, miễn cho ta phải mỗi ngày bị khinh bỉ. Lão nhân, ta xem, không bằng phân hai vợ chồng lão nhị ra đi. Hà Tuy Cô nghe xong trong lòng liền cao hứng, bất quá ở trên mặt vẫn còn duy trì cái dáng vẻ đang suy nghĩ, muốn cười, lại còn cố nén mà không cười. Triệu Kim Sinh thì vội nói, nương, cha mẹ còn ở đây, không nên phân ra, việc này là không được. Hắn là lão đại, nếu mà hai vợ chồng lão nhị bị phân ra, hắn còn không bị người ta chê cười hay sao? Hà Thúy Cô kéo kéo trượng phu của chính mình. Chá thiết đán, có tiền đồ một chút đi, nhà của chúng ta không chứa nổi bọn họ, ở bên nhau làm cái gì, sớm muộn gì cũng phải xảy ra chuyện. Lão Triệu nhìn Triệu bà tử. Lão bà tử, bà thật sự là muốn phân lão nhị ra. Triệu bà tử nói, dù sao thì hôm nay nhất định phải phân ra, không được thì cũng phải được, bằng không ta phải tổn thọ. Thủy Sinh kia, nếu mà ngươi còn nhận người mẹ là ta, thì phân ra đi, miễn cho ngươi và tức phụ của ngươi chọc tức ta. Triệu Thủy Sinh vội nói, nương, ngài không phải là đang ép buộc ta sao? Ngài và cha đều là còn ở đây, sao ta có thể phân ra? Chúng ta biết lần trước là chúng ta sai rồi, ngài đừng có mà bắt chúng ta phân ra. Triệu Thủy Sinh biết, Triệu bà tử thích là những gì ngược lại người khác, ngươi càng tán đồng thì bà ta lại càng phản đối. Hiện tại thấy Triệu Thủy Sinh sợ hãi với cả việc phân ra, vậy thì khẳng định càng muốn phân ra, như vậy mới có thể tiêu hết oán khí. Hơn nữa, thân thể này là của Triệu Thủy Sinh, phải thật là phân ra, hắn không có làm việc được, thì Lý Lê Hoa phải làm lụng rất vất vả, chịu khổ thì chính là Lý Lê Hoa, như vậy mới có thể làm cho Triệu bà tử đắc ý. Ai bảo người nhằn mặt với cả ta? Ai bảo người không rên lên một tiếng đã về nhà mẹ đẻ? Không cho người biết lão nương lợi hại thì bà không phải là lão nương của hắn. Lão nương bức ngươi khi nào? Cái lớn phân nhánh, người lớn phân ra, Triệu gia trang này đã bao nhiêu hộ gia đình cũng phải đều như vậy sao? Sao mà tới nhà của chúng ta thì lại không được? Hôm nay cái nhà này nhất định là phải phân ra, không phân được thì cũng phải phân. Lão nhân, chúng ta đã sống qua cả đời, ông nếu mà muốn cùng ta về sau sống tốt một chút thì lập tức phân hai vợ chồng lão nhị ra ngoài, bằng không ta cũng không muốn sống. Lý Lê Hoa nói, phân ra, nương, nếu mà phân ra thì chúng ta thành một hộ mới, về sau thuế má gì đó, không phải là chúng ta còn phải đóng riêng một phần sao, như vậy thì chúng ta làm sao có thể nào mà sống sót. Triệu lão tử cũng nói, đúng vậy, phần già thì phải nộp thuế rất nhiều, đây không phải là tiện nghi cho quan phủ sao? Hai vợ chồng lão nhị không phải là đã nhận lỗi với bà sao? Bà đừng có mà so đo. Hai vợ chồng lão nhị, các ngươi về sau cũng phải bảo đảm, đừng nghịch ý với cả nương của các người. Bà bảo các ngươi làm gì thì các ngươi phải làm cái đó. Ai, bảo bọn họ làm gì thì bọn họ phải làm cái đó sao? Nếu mà bảo bọn họ đi tìm chết thì bọn họ cũng phải đi tìm chết sao? Nhưng mà bất quá, Triệu Thùy Sinh và Lý Liêu Hòa biết, lúc này cho dù bọn họ có đáp ứng hết, thì Triệu Bà Tử cũng là một lòng muốn phân bọn họ ra, bởi vì ở trong lòng của Triệu Bà Tử, cảm thấy phân bọn họ ra mới là một sự trừng phạt lớn nhất đối với cả bọn họ, tức giận của mấy hôm nay có thể hoàn toàn tiêu tán rồi. Triệu Bà Tử này, một chút dáng vẻ của người làm mẹ cũng không có, lúc đầu khi mà hai vợ chồng rời nhà đi là do bà ta quá quắt, hiện tại lại có thể làm đến một cái bước này thì không thể nói là không nhẫn tâm. Khác với cả những người dùng ám chiêu, bà ta công khai đẩy người khác đến cái bước đường cùng. Nếu mà bọn họ không tính toán trước thì lúc này không phải là đã bị đuổi ra khỏi nhà sao? Mấy ngày nay khẳng định Hà Thúy Cô cũng nói bậy về bọn họ không ít bên tai của Triệu Bà Tử. Bất quá tình thế hiện giờ không phải là giống như những gì họ đã dự đoán sao? Trong tiềm thức bọn họ đều là người đi tính kế, cũng bất kể hậu quả phải rời khỏi Triệu gia này, sau đó lại không vội không chậm ngây người vài ngày ở bên ngoài. Hiện giờ tất cả đã thuận lợi như nước chảy thành sông. Hai, cho dù là thành Triệu Thủy Sinh và Lý Lê Hoa, một ít thứ trong xương cốt bọn họ, một ít đã thành bản năng lựa chọn đường đi có lợi nhất cho chính mình, thấy không, có hiệu quả rất rõ rệt. Không được, hôm nay cần phải phân hai vợ chồng lão nhị ra, bằng không thì ta liền đi nhà môn cáo tội bọn họ bất hiếu. Triệu Bà Tử càng ngày lại càng đắc ý, khóe miệng của Hà Thuy Cô rốt cuộc nhịn không được đã dừng lên. Xem lúc này hai vợ chồng lão nhị phải làm sao bây giờ, thật là xứng đáng. Đệ muội, ngươi là muốn cáo ai bất hiếu? Lý Chính Triệu Tứ Gia được Triệu Thổ Sinh đưa lại đây, ai biết vừa mới tiến đến thì đã nghe được thanh âm kêu gào của Triệu Bà Tử. Triệu Bà Tử liền hoảng sợ, thấy là Lý Chính lại do tiểu tử của nhà mình đưa về, vốn dĩ là một oan trách cũng không có nói ra. Lão Triệu nhìn Triệu Tứ Gia tới vội nói, lão ca ca, huynh đã đến rồi. Hờ, ta mà không tới thì còn không biết ở trong thôn của chúng ta có người muốn thừa kiện đó. Ta nói này, cha của Kim Sinh, người Triệu gia trang của chúng ta đều tuân theo pháp luật, chưa từng xuất hiện chuyện phải đi nha môn cáo trạng, có chuyện gì đều là giải quyết tại thôn. Bà nương của người nói là muốn đi nha môn cáo trạng là không thể cho người Triệu gia trang của chúng ta vào mắt sao? Đem Lý Chính là ông trở thành cách gì vậy? Một nửa người ở trong thôn khi mà xảy ra chuyện thì đầu tiên là giải quyết ở trong nhà của mình, nếu mà ở trong nhà không giải quyết được thì mới giải quyết ở trong thôn. Lý Chính ông là đương nhiên tới chủ trì công đạo. Hiện tại thì tốt rồi, lại nghe thấy những lời này thì có thể không chọc giận Triệu Tứ Gia sao? Người là có bao nhiêu tiền còn muốn đi nha môn mà cáo trạng? Người không biết cửa nha môn ở phía nam con Lý không có tiền cũng không có tiến vào được hay sao? Chưa có nói chuyện này, ngươi muốn cáo tội nhi tử và tức phụ của ngươi, ngươi không thấy là mất mặt sao? Ngươi muốn toàn gia của các ngươi không dám ngẩng đầu ở Triệu gia trang này sao? Lão Triệu vội nói, lão ca ca, lão bà tử này chỉ là nói cho đã miệng, tuyệt đối là không có đi nhà môn cáo trạng. Điều này thì ngài yên tâm đi, sao mà có thể làm như vậy? Tốt nhất là như vậy. Vừa rồi có chuyện gì? Vì sao mà lại ầm ĩ đến như vậy? Thủy Sinh, ngươi nói đi. Triệu Tứ Gia hỏi. Triệu bà tử đầy mặt không cao nguyện, cảm thấy Triệu Tứ Gia này là bắt chó đi cày xen vào việc của người khác, chuyện ở trong nhà mình sao mà đến phiên của ông ta tới nói, quả tự là ăn no dỗi việc. Triệu Thủy Sinh đơn giản kể lại mọi việc một lần, bao gồm lúc trước về sau phải rời nhà đi, hiện tại lại về cái gì mà về nhà. Triệu đưa ra nghe xong nói. Nói như vậy, bất quá, chỉ là một chút việc nhỏ, lông gà vỏ tỏi. Chỉ vậy mà đã muốn phân ra. Không phải là ở trong lòng của ông xem thường Triệu bà tử, nhưng mà bà ta càng ngày đánh chửi con dâu, toàn bộ thôn đều đã biết. Triệu bà tử nói, người phân dạo trong thôn rất nhiều, sao mà đến nhà của ta thì lại không được, đạo lý này sao mà không nói, chỉ nói đến quá khứ. Từ bá, chúng ta là về già phân gia cũng không phải là một chuyện kỳ lạ gì, sao mà không được, cho dù là ông là một lý chính thì cũng không thể ép buộc người khác không có phân gia đi. Triệu bà tử hôm nay đó là một hai phải phân gia gấp. Người khác càng không đồng ý thì bà ta lại càng muốn làm cho bằng được, vì muốn giả tức giận thì nhất định phải thành công. Triệu từ gia liền hỏi lão Triệu ở bên cạnh, cha của Kim Sinh, ông cũng nghĩ như vậy sao, phân hai vợ chồng thủy sinh ra. Lão Triệu thở dài một hơi nói, phân đi, giống một gì thì cũng phải phân ra. Ông suy nghĩ, hiện giờ lão bà tử và hai vợ chồng của lão nhị bất hòa như vậy, nếu mà còn ở cùng nhau, như vậy thì về sau không phải là cả ngày gà bay chó sủa sao, mắng chửi người không phải là còn kinh khủng hơn nữa. Về sau, người ở bên ngoài nói lại càng khó nghe, ông còn cần sĩ diện. Triệu bà tử vừa nghe, liền vui mừng ra mặt, thời điểm một chốt thì lão nhân vẫn là đứng về phía của bà. Được, nếu hai vợ chồng các người đều nói là muốn phân thủy sinh ra, thì ta còn nói được cái gì, vậy thì phân đi. Dù sao thì lúc phân ra, lý chính là ông vẫn sẽ ở đây. Hai vợ chồng này thật đúng là cùng một đức hạnh, đoán chừng đến khi mà phân ra, thì vợ chồng thủy sinh cũng không có nhận được thứ gì. Hai, đầu năm nay, cha mẹ bất công thì có rất nhiều, cũng không kém một cái nhà này. Quả nhiên, nó phân ra liền phân ra, Triệu Kim Sinh còn muốn khuyên một câu, đã bị Hà Thùy Cô ngậm nhéo thịt ở trên eo, cố mà chịu đau không dám nói ra. Triệu Thụ Sinh thì không rõ, vì sao hắn mới đi ra ngoài có một chuyến, thì đã biến thành phân gia rồi, quả thực là biến hóa quá nhanh. Thụ Sinh gọi nhị thúc của người tới, Triệu Thụ Sinh lại bị sai đi gọi người một lần nữa. Ngay cả mông còn chưa có kịp chạm vào ghế. Gia đình ở dân quê, thật sự là muốn phân người ra thì cũng rất đơn giản, tìm mấy huynh đệ chi thân, hoặc là họ hàng gần, lại đi tìm lý chính tới. Có người còn thỉnh cả mấy người ở trong thôn đức cao vọng trọng. Nhưng mà Triệu bà tử cảm thấy nếu mà thỉnh nhiều người thì đến lúc đó phải thỉnh người ta ăn cơm, còn không phải là tốn nhiều tiền hay sao. Cho nên cũng chỉ có thỉnh Triệu nhị thúc và lý chính, nấu cơm thì cũng không có nấu nhiều. Phân ra là chuyện của nam nhân, các nữ nhân không thể ở đó. Vì thế mà chuyện như thế nào, Hà Thúy Cô và Lý Lê Hòa cũng không có biết. Lão Triệu nói với cả Triệu bà tử. Lấy chút tiền, bảo nhóm tức phụ mua một chút thịt, còn phải thỉnh mọi người ăn bữa cơm. Triệu bà tử đau lòng mà lấy tiền ra, trực tiếp đưa cho Hà Thúy Cô, dù sao thì sẽ không đưa cho Lý Lê Hoa. Bảo người ta đưa nhiều xương một chút, tiết kiệm một chút tiền. Tức phụ của lão nhị, nhanh đi nhóm lửa nấu cơm cho ta. Hôm nay, nếu mà lại đá hậu ta, một văn tiền của nhà này, các người cũng đừng mặc nghĩ lấy được. Đến lúc này mà còn uy hiếp Lý Lê Hoa, Lý Lê Hoa nói, nương, nấu cơm gạo trắng hay là nấu cơm đột bắp? Dù sao thì về sau cũng không có ở cùng một chỗ, nàng cũng không có để bụng Triệu bà tử nói chuyện khó nghe. Cơm gạo cái gì, làm cơm bắp? Người, đồ con đàn bà phá của, trong nhà có một chút ít đồ đều sẽ bị người phá hết. Lúc ấy sao mà ta lại bị mù mắt, cho nhi tử ta cười tức phụ như người, không phải là do ngươi, hôm nay sao ta có thể bắt nhi tử của ta phải phân ra. Cho dù là không có nàng, thì cũng không thấy bà ta đối xử tốt với cả con thứ hai bao nhiêu, Lý Lê Hoa nói. Hôm nay, nhị thúc và Lý Chính đại thúc đều ở đây, chỉ làm cơm bắp sẽ làm cho người ta nói. Ai nói, người nào dám nói, nhảy ra đây cho lão nương nhìn. Triệu bà tử lại muốn mắng chửi. Lão Triệu chịu đựng cơn tức đè thấp thanh âm nói với cả Triệu bà tử. Kim hãm cái tính thối của bà cho ta, muốn cho mọi người đều biết sao, thức phụ của lão nhị nó có gì là không đúng, hôm nay làm cơm gạo cho ta. Trường hợp này vẫn còn mà làm cơm bắp, vậy không phải là vả mặt sao, bị người khác nói là keo kiệt. Vậy thì sẽ bị nó một thời gian rất lâu. Triệu bà tử chịu đựng tức giận, múc ra một gáo gạo nhỏ, làm cho bà ta đau lòng muốn chết, càng hận Lý Lê Hoa nhiều hơn nữa. Nếu không phải là Lý Lê Hoa này lắm miệng, thì không phải tốn nhiều gạo như vậy. Dù sao thì bà ta không sai, sai chính là Lý Lê Hoa. Lý Lê Hoa thầm nghĩ, cho dù người có nhìn ta không vừa mắt, nữ nhân như vậy, nàng coi như là không thấy là tốt rồi, ai cũng không có nhân nại để mà dỗ dành bà ta. Có người không đáng để cho nàng dỗ dành, người này cho dù là có cho bà ta 100.000 chỗ tốt thì bà ta cũng cảm thấy đó là một lẽ bình thường. Nếu như vậy thì nàng hà tất gì còn theo ý của lão bà tụ này. Hà Thúy Cô thì đã mua thịt heo trở về, còn không muốn nhúc nhích, hình như là muốn đi đến ở dưới cửa sổ nghe ngóng chuyện phân ra. Vừa mới muốn nhấc chân rời đi, Lý Lê Hoa đã liền nói: "Đại tẩu, người hôm nay là người lại sinh bệnh sao? Người mỗi ngày sinh bệnh nên đi xem đại phu thì mới phải, bằng không thì để ta đi thỉnh đại phu." Hà Thúy Cô lúc này mới không dám rời đi lần trước, nhưng mà còn không phải là do ả ta giả bệnh cho nên mới bức người bức giờ đi hay sao? Lý Lê Hoa không thích tật xấu của người này. Trước kia khi mà đến phiên của Hà Thúy Cô nấu cơm, ả thường xuyên trốn việc, bắt Lý Lê Hoa thay thế cho ả. Mà Lý Lê Hoa ban đầu một lần cũng không có từ chối, cứ như vậy Hà Thúy Cô còn kén cá chọn canh, cảm thấy là Lý Lê Hoa làm không được tốt. Loại người này, Lý Lê Hoa không tính kế ả một lần thì ả đã phải thắp hương cảm tạ rồi. Còn nghĩ là muốn trốn việc sao, không có cái cửa đó đâu. Dù sao thì rất nhanh sẽ phân ra. Đến lúc đó, Hà Thúy Cô đang ghét này không ở trước mặt của nàng, nàng quả thực muốn ngửa mặt lên trời mà cười to. Nói lời thật lòng thì tiến vào cửa của Triệu Gia này, nàng cảm thấy rất áp lực. Nhìn phòng bếp này xem, chỉ một đoạn này thời gian đã rất bẩn đến không ra hình dáng gì. Nàng vẫn là cô nén không thoải mái ở trong lòng, ngốc ở bên này. Tình thích sạch sẽ đã thâm nhập vào cốt tủy của nàng, toàn giấc này lại không hề chú ý. Tốt xấu thì phải dọn dẹp sạch sẽ chỗ nấu cơm chứ, rốt cuộc là bệnh là do ăn uống mà ra. Nhưng mà một khi nàng đã muốn chùi rửa thường xuyên, đều nói lãng lãng phí nước, qua một thời gian thì thành như vậy. Nhị đệ muội, người không muốn làm biết phân ra như thế nào sao? Hà Thúy Cô khuyến khích Lý Lê Hoa, cũng không tin nàng không lo lắng. Vừa rồi còn xảy ra chuyện gì đó, hai vợ chồng của lão nhị này có thể phân ra thì được cái gì, làm cho Hà Thúy Cô tầm rất ngứa. Ta không muốn biết, lên phần thế nào thì phân thế đó đi, Lý Lê Hoa nói. Cát, nói thật là nhẹ nhàng. Hà Thúy Cô cảm thấy trong lòng của Lý Lê Hoa khẳng định là như là bị một con mèo cào, chẳng qua là con giả vờ mà thôi. Dù sao thì chúng ta là lão đại, cha mẹ còn phải đi theo chúng ta, đầu to thì tất nhiên là chúng ta cầm. Nếu mà đại tẩu đã xác định thì còn lo lắng cái gì? Đại tẩu, người ngàn vạn lần đừng cắt phải tay. Lý Lê Hoa quyết định tuyệt đối không có ăn thịt này. Hà Thúy Cô không hề rửa tay một chút nào, đã đi cắt thịt. Trong lúc cắt, tay trái còn nắm khối thịt còn xoan lên trên người, không biết là có phải ở trên người bị ngứa hay không. Nữ nhân này khẳng định một đoạn thời gian thật dài chưa có tắm rửa. Lý Lê Hoa cảm thấy mình lại cứ tởm muốn nôn. Người này không chú ý một chút nào, hiện tại thời tiết không có lạnh, vì sao mà tắm rửa lại khó khăn đến như vậy? Không nói cái khác, tắm rửa xong ở trên người không phải là thoải mái hơn hay sao? Cần mẫn một chút không tốt sao? Triệu gia trang, củi là đốt ở trên núi, nước cũng là không có cần tiền mua. Chỉ cần làm nhiều thêm một chút là có thể sửa soạn cho chính mình thật tốt. Nhưng mà đáng tiếc, có vài người không thể cầu thông. May mắn là sau đã được phân ra, trong khoảng thời gian này thật là làm khó cho nàng, làm sao mà để nhịn xuống đây. Ít nhiều nguyên chủ trước kia là một người tương đối chú ý, quần áo ở trên người còn tương đối cẩn mẫn mà thay đổi, trong phòng không có bọ chó, bằng không thì nàng thật sự là muốn đập đầu chết ngay ở đây. Trong phòng bàn chuyện phân gia kỳ thật cũng đơn giản, Triệu gia thì không có nhiều đất, cũng không có nhiều phòng ở, ngay cả tiền ở trong nhà cũng không có. Lão Triệu và Triệu bà Từ vậy mà không vớt gì hết cho hai vợ chồng Triệu Thủy Sinh, chuyện này thực là không thể nào nói nổi. Lý Chính Triệu Tư gia không vui. Ta nói này, phân gia như các ngươi, cả đời ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Có thể làm như vậy sao? Chúng ta đều là gia đình nhà nông, không có đất thì làm sao mà sống? Tôi xấu gì Thủy Sinh là con của các ngươi, các ngươi một khối đất cũng không cho, thì các ngươi là muốn bọn họ đang sống mà bị đói chết hay sao? Phân gia thế này ta cũng không có chủ trì nữa, nếu mà chuyển gia thì ta phải bị trọng cuộc sống. Lão Triệu liền giải thích. Thân thể của Thủy Sinh ôm yếu, làm việc không được, dù có cho hắn thì hắn cũng không có làm nổi. Chỉ để cho tức phụ của lão nhị một người mà làm thì đến không phải là làm cho người khác chê cười hay sao? Ý của ta và lão bà tưởng là mỗi năm cho bọn họ đồ ăn là được, đến lúc đó thời điểm ngày mùa bọn họ tới giúp đỡ. Đúng vậy, lão nhị lớn lên không có biết làm ruộng, có cho hắn cũng sẽ bị phá hỏng. Lại nói, có đất thì còn phải giao thuế ruộng, chúng ta đây cũng là vì muốn tốt cho hắn. Nhưng mà nông dân không có đất còn gọi là nông dân sao? Chuyện này cũng thật là quá đáng. Triệu Nhị Thúc cũng nói. Đại ca, đại tẩu, vẫn phân cho Thủy Sinh một chút đất đi, bằng không thì ở trong hộ tịch của hắn một khối đất cũng không có. Làm hộ tịch như thế nào, người ở trong thôn cũng sẽ nhìn vào các người như thế nào. Triệu Kim Sinh nói, cha mẹ hẳn nên phần đất cho nhị đệ, còn có cả phòng ở, thế nào cũng phải cho bọn họ một gian. Triệu Bà Tử liền nói, còn muốn phân phòng ở, nơi nào có phòng ở, chúng ta cho hắn trộm gian phòng đi hả? Nếu mà không, thì bắt ta là nương đi bên ngoài ăn xin nhường phòng cho hắn ở. Triệu Tử Gia nói, người nói chuyện kiểu gì vậy? Phân gia thì phân gia, nói chuyện này làm cái gì? Cha Kim Sinh, chuyện phân gia của các ngươi rốt cuộc là muốn phân hay không? Chẳng biết phân biệt, đừng có mà chậm trễ thời gian của ta. Lý Chính rất tức giận, thế này sao mà gọi là phân gia, đây là muốn đuổi người ra khỏi nhà, thật là quá đáng. Sinh ra người ta, của cải thì không cho người ta một chút nào, tha rằng lúc trước người đừng có mà sinh. Triệu Tử Sinh đứng lên nói, cha mẹ, tứ bá, nhị thúc, ta có thể nói đôi câu hay không? Nói đi, Thủy Sinh người nói. Triệu Tử Gia vội nói. Phần 2 này, Phân Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 3. Chào tạm biệt các bạn.